Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con gái, cô sợ hãi hét lên, bất lực gào khóc. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Sư phụ đã tỉnh lại. Trước mắt mọi thứ đều mơ hồ. Cố gắng, nhìn cuối cùng cũng không thấy được khuôn mặt quen thuộc. Cô kinh ngạc nhìn vào ánh mắt kia, thật là giống hệt với ánh mắt trong giấc mơ của cô. Tịnh Hạo Trạch cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên khóe mắt cô. Đôi mắt ửng đỏ, chỉ vừa một đêm mà tự nhiên đã trải qua biết bao đau thương. Em tỉnh rồi ư? Đứa bé, cô khàn giọng thốt ra hai chữ. Tay của anh đột nhiên dừng lại, miệng mấp máy nhưng không thể thốt nên lời, chỉ nắm chặt cổ tay cô. Sở Vũ cảm thấy trên tay ấm áp, mắt nhìn qua. Em vẫn còn đau sao? Có thể là sau một đêm không nói chuyện, lúc này đây giọng anh khàn đặc lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Đứa bé, Sở Vũ lặp lại. Tịnh Hạo Trạch chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt vô hồn của cô. Em có đói bụng không? Anh vừa mới gọi cháo cho em. Cô không thèm để ý, vẫn cố gắng gặng hỏi. Đứa nhỏ có còn hay không? Cô thở nặng nhọc không chớp mắt nhìn anh, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tịnh Hạo Trạch nắm chặt tay cô để lại, cho cô bình tĩnh, sau sự một lúc. Sau này chúng ta vẫn có thể có con mà. Sở Vũ suy sụp, im lặng, dùng hết sức vứt tay anh ra. Cô cử động mạnh làm vết thương trên tay ứa máu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tịnh Hạo Trạch nhìn bàn tay trống trơn chua chát nói. Sở Vũ, xin lỗi. Xin lỗi ư? Hai tiếng xin lỗi kia có thể bù đắp lại quá khứ đã mất hay không? Anh đã lừa dối cô, con của cô. Vậy mà cô vẫn luôn cho rằng đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sở Vũ lẳng lặng xoay mặt qua một bên, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Cô cắn môi. Tịnh Hạo Trạch đặt tay xuống, bình tĩnh nhìn đôi vai gầy yếu run run. Anh vươn tay ra lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng rút tay lại. Em hãy nghỉ ngơi một lát đi. Nói rồi anh xoay người đi ra. Sở Vũ cắn gấp chăn khóc nức nở. Cô cảm thấy bản thân mình dường như đã chết. Lúc Trần Lộ Hà nhận được tin điện thoại con trai thì bà đang cùng mấy người bạn đi uống trà bên ngoài. Khi nghe Tịnh Hạo Trạch nói Sơ Vũ đã bị sẩy thai, hiện tại vẫn ở trong bệnh viện. Bà hoảng hốt tách trà trong tay rơi xuống, xoảng. Bà vội vàng đến bệnh viện. Sơ Vũ thế nào rồi? Bác sĩ nói không có gì trở ngại, nhưng cảm xúc của cô ấy hiện tại không ổn định. Tối qua không phải là con đi cùng con bé hay sao? Tại sao lại không cẩn thận như vậy được chứ? Bà Trần nhìn con, ánh mắt sắc bén như hiệu ra. Có phải tôi y đi tìm con không? Tịnh Hạo Trạch im lặng, mắt tái nhợt, đờ đẫn. Bà Trần bỗng cảm thấy tức ngực, mày nhíu lại. Nhìn thấy khuôn mặt con trai xanh xao mỏi mệt, mở miệng nói. Con về trước tắm rửa đi, có mẹ đây chăm sóc con bé rồi. Bà mẹ con bé đã biết chuyện chưa? Con sẽ nói. Trần Lộ Hà thở dài, nhắm mắt làm ngơ rồi vẫy tay. Lý Tú Vân đang ở nhà không mấy con gấu bông, không hiểu sao hôm nay trong lòng bà cứ bất an. Từ sáng sớm mắt đã bắt đầu giật giật. Ông Hàn, ông rót cho tôi cốc nước. Hàn Đức Quần đưa cốc nước đến. Bà không cần vội, cứ nghỉ ngơi trước đã. Ngón tay Tú Vân rụt lại vì bị kim đâm thủng. Trời ơi, hôm nay làm sao thế này? Mắt phải thì bị giật không ngừng, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên. Ông Hàn, ông gọi điện cho tiểu thần xem có phải thằng bé đã làm ra chuyện gì hay không. Bà lại nghĩ đâu đấy, có người mẹ nào mà cứ luôn nghĩ rằng con trai mình làm việc xấu như bà không chứ? Bà đã làm cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Lý Tú Vân vừa định gọi điện thoại, trong nhà vang lên. Bà vội vàng đến bắt máy. Alo, ai đấy? Giây sau giật điện thoại xuống, cạch. Ông Hàn, xảy ra chuyện gì rồi? Lại làm sao vậy? Hàn Đức Quần cảm thấy sao cái giai đoạn mãn kinh của bà Lý lại lâu như thế. Tiểu Vũ bị sẩy thai, bây giờ đang nằm viện. Giọng nói Lý Tú Vân vang lên cao. Bên tai Hàn Đức Quần ong ong, toàn thân suy sụp. Lúc Sở Vũ tỉnh lại, trong phòng bệnh đã có rất nhiều người. Ba mẹ cô, bà Trần, chỉ duy nhất không có Tịch Hạo Trạch. Cô thở vào nhẹ nhõm như vậy cũng tốt. Cô cố gắng ngồi dậy. Bà Trần và Lý Tú Vân đến cẩn thận đỡ cô. Con ngoan, đừng quá buồn, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Trần Lộ Hà vỗ tay nhẹ, giờ phút này có nói nhiều thì chị càng đau thương hơn mà thôi. Sở Vũ cắn môi, lòng đau đớn không nói nên lời. Làm sao có thể tốt lên được đây? Nỗi đau này không thể nào vượt qua được. Hàn gia đại khái chỉ biết được Sơ Vũ vì đụng người ta nên bị té ngã. Trong lòng rất buồn phiền vì duyên phận với đứa bé quá ngắn. Nhưng chẳng còn cách nào, chuyện cũng đã rồi. Đứa bé không còn nữa, đành phải chấp nhận mà thôi. Hàn Đức Quần nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của con gái, mắt ngấn nước không nói gì run rẩy đi ra. Tịnh Hạo Trạch đứng bên cửa sổ hành lang, dưới chân đã hơn 10 đầu tàn thuốc lá. Hàn Đức Quần đi qua, trong không khí tràn ngập mùi thuốc. Ông chà hai tay nghẹn ngào nói. Tiểu Vũ còn trẻ, nên có thai mà cũng không biết. Ông cũng hiểu được Tịch Sa luôn muốn bế cháu từ lâu. Ông lại sợ chuyện con gái sẩy thai lần này sẽ làm cho nhà chồng có ác cảm. ông cũng có chỉ thể nói để cho con dì hiểu. Ba, lần này là do con sơ suất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net